thanh âm có chút vội vàng. Sao vậy? Thiên Nguyệt Triệt đi vào phòng ngủ, đây là... Giống như đàn thành, Thiên Nguyệt Triệt cũng sửng sốt, chỉ vì trên tường phòng ngủ treo một bức họa, là một nam tử còn trẻ, nhìn khuôn mặt, tương đối ôn hòa. Chủ tử, ngươi nhìn, giống nhau không? Đàn thành có chút kích động, nhưng không trách được hắn, ngay cả Thiên Nguyệt Triệt cũng sững sờ. Giống, cực kỳ giống. Thiên Nguyệt Triệt bình tĩnh mở miệng, nam tử không phải ai khác, mà là người họa sư đã vẽ lúc Thiên Nguyệt Triệt ở Nam Giang Thành. Đàn thành, còn nhớ lời ta chứ? Trên thế giới này không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, nếu nhiều trùng hợp cùng tới, vậy đó không còn là trùng hợp đơn giản. Thiên Nguyệt Triệt thản nhiên mở miệng, thuộc hạ nhớ kỹ. Không chỉ một câu này, chỉ cần là lời Thiên Nguyệt Triệt, hắn đều nhớ kỹ. Có người tới, chúng ta ra ngoài. Vào nhà cũng là nam tử, nhưng tướng mạo có chút thô kệch. Nam tử đỡ một lão thôn phụ, nhìn cửa nhà mình mở ra. Sau đó thấy Thiên Nguyệt Triệt ngồi trên ghế, liền hoảng hốt. Các ngươi là ai? Vùng này không có đạo phỉ, cuộc sống vô cùng an bình. Bởi vậy lúc thấy Thiên Nguyệt Triệt, nam tử và lão thôn phụ có chút kích động. Nhưng Thiên Nguyệt Triệt mặc y phục thượng đẳng, lại không giống ác đồ, nên mới cẩn thận hỏi. Thiên Nguyệt Triệt hướng phía bọn họ gật đầu, đại thúc chớ sợ, chúng ta săn bắn gần đây, có chút khát, nên đi vào xin một chén nước uống. Nhưng bên trong không có người, chúng ta đẩy thì cửa mở ra, ta mới vào nhà, chờ các ngươi trở lại. Mụ mụ, con đã nói rất nhiều lần, đi ra ngoài phải đóng cửa, sao lần nào ngài cũng không nhớ kỹ. Nam tử thấy Thiên Nguyệt Triệt không có ác ý, liền hướng phía lão thôn phụ lẩm bẩm. Hóa ra lão thôn phụ là mẫu thân của nam tử. Tuy giọng nói của nam tử có chút trách cứ, nhưng động tác đỡ lão thôn phụ vẫn vô cùng nhẹ nhàng. Ta sợ ca ca ngươi đột nhiên trở lại. Lão thôn phụ chống gậy, nhưng thân thể vô cùng khỏe mạnh, khi nói chuyện cũng trung khí mười phần. Mụ mụ, ca ca đã rời đi 8 năm, nếu muốn trở về, đã sớm trở về. Nam tử xem thường, có vẻ không thích người gọi là ca ca kia. Nói bậy, nó vẫn thường xuyên đưa bạc tới đây mà. Lão thôn phụ hiển nhiên không cho phép hắn nói xấu nhi tử khác của mình. Hừ, người kia ghét bỏ chúng ta, sợ chúng ta làm bẽ mặt hắn. Nam tử tức giận, tâm tình đang tốt liền biến mất. Ngươi, tiểu tử thối này, ngươi muốn ta tức giận phải không? Ta tạo nghiệt gì chứ? Lão thôn phụ giơ gậy muốn đánh nam tử. Nam tử cũng đứng yên để bà đánh, không chống đỡ, sợ mẫu thân bị thương. Lão nhân gia, chi bằng nói ra để ta phân xử cho các ngươi. Lời Thiên Nguyệt Triệt khiến lão thôn phụ tạm dừng động tác, đưa mắt nhìn hắn. Trong mắt hai người đều nghi ngờ, nhưng nam tử có chút hào sảng. Mẫu thân, ta thật sự chịu đủ rồi. Hôm nay hiếm khi có khách lạ, vậy để người ta phân xử giúp. Này, lão phụ nhân e ngại. Tiểu huynh đệ, ngươi nghe ta nói. Nam tử khăng khăng làm theo ý mình. Phụ thân chết sớm, chỉ còn 3 người. Ta, mẫu thân và ca ca. Ta từ nhỏ không thích đọc sách, mà ca ca lại rất xuất sắc, cho nên ta và mẫu thân ngậm đắng nuốt cay kiếm tiền vì ca ca. 8 năm trước quốc gia tổ chức khảo thí, ca ca trở thành đệ nhất văn khoa. Bệ hạ giao Hán Lệ Thành cho ca ca quản lý, nhưng ca ca làm thành chủ liền vong ân phụ nghĩa, để ta và mẫu thân ở đây, tự mình hưởng thụ. Nói bậy, đó là ưng a áo biết ta không quen cuộc sống trong thành, lại sợ ta một thân một mình nên để ngươi ở đây hiếu cố lão thái bà này. A áo cũng nói, nếu ngươi không muốn, nó có thể bảo người khác tới chăm sóc ta. Lão thôn phụ giải thích cho nhi tử của mình. Hừ, nói thì có lý lắm, sao con có thể yên tâm để người khác chăm sóc ngài. Nam tử rất hiếu thuận với mẫu thân. Hai vị, nếu trưởng công tử làm thành chủ, sao không đưa các ngươi vào thành? Nếu sợ các ngươi không quen cuộc sống trong thành, cũng có thể sắp xếp một trang viên nhỏ để hai vị thích ứng. Về điểm này Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy khó hiểu. Ca ca nói cuộc sống trong thành phức tạp, chúng ta thích ứng không được. Nhưng thật ra hắn ghét bỏ chúng ta không biết chữ. Mà dù hắn mời ta vào thành, ta cũng không đi. ta thích cuộc sống ở đây, nhưng hắn sắp xếp như thế là không đúng. Nam tử chỉ muốn bất bình thay mẫu thân của mình. Đúng rồi, người trong bức họa. Thiên Nguyệt Triệt chỉ gian phòng, tự ý đi vào. Lượng Thứ, đó là ca ca của ta. Ca ca tham dự cuộc thi năm ấy, sợ mẫu thân lo lắng, nên nhờ người họa treo trong phòng. Mỗi ngày mẫu thân đều nhìn, nói không nhớ ca ca, gạt người. Ta biết mẫu thân rất muốn ở cùng ca ca. Nam tử nói thẳng. Nghe nam tử nói, lão thôn phụ trầm mặc. Nào có mẫu thân không thích ở cùng nhi tử, nhưng trưởng tử không đồng ý, một lão thái bà thì có cách gì chứ? Hàng ngàn ý nghĩ hiện lên trong đầu Thiên Nguyệt Triệt. Theo cách bọn họ nói, trưởng công tử kia là người rất hiếu thuận, vì sao làm thành chủ lại thay đổi? 8 năm trước, lại là 8 năm trước, càng kỳ quái, người này giống hệt thi thể dưới sông Nam Giang. Nói như vậy, ca ca ngươi có nỗi khổ riêng, nhưng thay đổi thật sự rất nhiều. Thiên Nguyệt Triệt vô thức nói, a, các ngươi nói vậy cũng không giả, sau cuộc thi trở về, ca ca thay đổi, ca ca trước kia thích ăn hành, sau khi trở về liền không thích, không chỉ như thế, mọi sinh hoạt cũng thay đổi như một người hoàn toàn khác. Nam tử nói tỉ mỉ, Thiên Nguyệt Triệt thấy không còn sớm, liền cáo từ, nhưng lúc đi tới cửa, từ trên người rơi xuống một vật. Vật kia chính là ngọc bội tìm được trong hố vùi thi thể ở sông Nam Giang. Thấy ngọc bội này, nam tử tiến lên, công tử, đây là... Sao ngọc bội này lại ở trong tay ngài? Có cái gì không đúng sao? Thiên Nguyệt Triệt mỉm cười hỏi, ngọc bội này ta thấy lúc đi qua Nam Giang thành, màu sắc không tệ liền mua. Không không không, có thể là ta nhận lầm, nhưng... Nam tử muốn nói lại thôi. Đại thúc đã mời ta uống trà, có gì cứ mở miệng. Thiên Nguyệt Triệt rộng lượng nói. Xin chờ một chút. Nam tử cầm lấy ngọc bội vào phòng, là vì lão thôn phụ đã nghỉ ngơi trước. Ước chừng một lát, trong phòng truyền ra tiếng nói nhỏ. Sau đó nam tử đi ra. Một tiếng, nam tử quỳ xuống trước mặt Thiên Nguyệt Triệt. Đại thúc, ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên. Thiên Nguyệt Triệt ý bảo Đàn Thành đỡ hắn dậy. Đại thúc, có gì cứ nói thẳng. Này, không phải ta thấy ngọc bội mà muốn chiếm cho mình, nhưng vừa thương lượng cùng mẫu thân, ngọc bội này là gia truyền. À, cũng không phải gia truyền, là phụ thân từng làm ăn, lúc còn sống vẫn mang theo nó. Trước kia ca ca mang bên mình lên đế đô dự thi, sau đó không thấy ca ca mang nữa, ca ca nói đã cất đi, giờ mới biết ca ca gạt chúng ta, hóa ra ca ca vứt bỏ. Cho nên ý mẫu thân, nó là di vật của phụ thân, hỏi ngài muốn bao nhiêu tiền mới đồng ý bán cho chúng ta. Chúng ta có tiền. Nếu là đồ trong nhà đại thúc, hiển nhiên trả lại. Cái này không đáng bao nhiêu, coi như làm quen, ta cáo từ. Cái này, tiểu vinh đệ, tiểu vinh đệ. Sau khi rời khỏi nhà cỏ, Thiên Nguyệt Triệt liền nói với Đàn Thành, để ý nơi này, nếu thấy người ly khai liền theo dõi. Đồng thời thả thủ điện đồng ra, để hai người có bạn. Mặc dù thủ điện đồng có chút lỗ mãng, nhưng cũng khá thông minh. Sau đó Thiên Nguyệt Triệt trở về chỗ cũ, thức ăn đã sớm chuẩn bị xong. Thấy hai tay Thiên Nguyệt Triệt trống trơn, Thiên Nguyệt Thần giễu cợt, Triệt Nhi sẽ không đem con mồi bỏ vào nhẫn tạp cơ tư chứ. Thiên Nguyệt Triệt chẳng thèm quan tâm, phải biết rằng hắn tìm được con mồi thú vị hơn. Phụ hoàng đừng cười nhạo ta. Ta tìm được thứ tốt hơn. Nga, thứ gì? Thiên Nguyệt Thần và những người khác đều tò mò. Tiểu điện hạ, nếu ngài thua thì nhận đi, chúng ta sẽ không cười ngài. Nặc Kiệt an ủi. Nặc Kiệt. Thiên Nguyệt Triệt trừng mắt, ngay cả Nặc Kiệt cũng xem thường hắn. Thói đời càng ngày càng kỳ cục, ta sẽ khiến các ngươi tâm phục khẩu phục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 26, thắng thua. Nhìn Thiên Nguyệt Triệt thập phần đắc ý, Nặc Kiệt không tin đi tới bên ngựa của Thiên Nguyệt Triệt, kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, xác định không có cái gọi là con mồi mới đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt, đánh giá hắn. Sau đó nghĩ thầm, chẳng lẽ tiểu điện hạ muốn thắng tới mức phát bệnh? Nhìn ánh mắt Nặc Kiệt, Thiên Nguyệt Triệt liền biết hắn nghĩ linh tinh, đối với người này Thiên Nguyệt Triệt có chút bất đắc dĩ.